đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 390, lấy oán trả ơn, góc truyện audio.com, Đông Phương Ngữ Hinh im lặng này, thế nào cảm giác cùng hình phạt cổ đại không sai biệt lắm a, bất quá chính là thay đổi một chút. Ta xem bên này canh gác cũng không quá nghiêm, Kiến đại ca, ngươi không thể giúp ta cứu nàng không? Đông Phương Ngữ Hinh luôn luôn là người có được giãn được, ngươi xem hiện tại, liền ngay cả xưng hô đại ca cũng đều nói được. Nơi này không có người, nhưng ngươi vừa xuất hiện, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Ngươi nếu là muốn cứu nàng, trừ phi, còn Kiến nghĩ nghĩ, này căn bản không có khả năng cứu người, trừ phi là đại vương bọn họ đồng ý. Trừ phi cái gì, Đông Phương Ngữ Hinh không nghĩ buông tha cho, nàng biết Mẫn Du Nhiên nhất định có biện pháp trở về. Tìm đại vương chúng ta à? Còn Kiến đương nhiên nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh bĩu môi, nàng mới sẽ không đi chui đầu vô lưới đâu. Nếu là tìm đại vương bọn họ, đem chính mình cũng ném tới nơi kia, lúc đó thật phải làm sao bây giờ? Đông Phương Ngữ Hinh mở nhẫn chữ vật ra, bên trong có gì đó là không ít, đúng rồi, tựa hồ có cái ẩn thân không gian. Nếu là cứu Mẫn Du Nhiên, sau đó hai người dùng ẩn thân không gian đào tẩu kia. Bất quá, nơi này có chút biến thái a, chân khí cũng không dùng được, ẩn thân không gian có thể dùng sao? Nàng thử cùng sư hậu trao đổi, may mắn sư hậu tuy rằng không thể ra, nhưng vẫn như cũ cho nàng quyết định. Ẩn thân không gian, này khẳng định là không thể dùng, người bên này chân khí đều không dùng được, huống chi là cái này nọ. Sư hậu có chút đà kích Đông Phương Ngữ Hinh nói, Đông Phương Ngữ Hinh cũng là nghĩ như vậy, nơi này vốn là một cái địa phương đặc thù, ẩn thân không gian không cho dùng được cũng thật bình thường. Bất quá nhẫn chữ vật của nàng có rất nhiều đồ, trong đó có một loại tơ mỏng, nếu là dùng tơ mỏng này đem Mẫn Du Nhiên mang qua, sau đó bọn họ lại đào tàu. Đông Phương Ngữ Hinh tính tính khoảng cách nước một màu đỏ, không biết có duyên cớ gì. Nàng quay đầu hỏi con kiến kia nói, này, kỳ thật ta cũng không biết, chỉ có vương chúng ta mới biết, nước hồ này chúng ta cũng thật kiêng dè. Hắn cũng không biết, Đông Phương Ngữ Hinh có chút buồn bực, bất quá muốn cứu người, vẫn là cùng Mẫn Du Nhiên nói một tiếng, để nàng phối hợp với chính mình mới được, bằng không. Kiến đại ca, ngươi có thể đem người ở phụ cận mang đi một lúc không? Ta muốn cùng nàng nói một chút, Đông Phương Ngữ Hinh khách khí nói xong, con kiến kia ngẩng đầu nhìn nàng, dặn nói. Cùng nàng nói chuyện có thể, nhưng đừng nghĩ mang nàng đi, ngươi không thể mang nàng đi được đâu. Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng gật đầu, con kiến kia tuy rằng nhỏ, nhưng số lượng kia thật là có chút khủng bố. Nàng sẽ không làm theo cảm tính, ta biết ta sẽ không mang nàng đi, con kiến sợ hãi cái gì? Hỏa sao? Đúng vậy, nếu là bọn họ thực sự sợ hỏa, hỏa là có thể đối phó, Mẫn Du Nhiên hẳn là. Nga, đúng rồi, không có chân khí, hỏa tự nhiên cũng không thể triệu hồi ra. Đông Phương Ngữ Hinh có chút hối hận không mang theo tiểu hòa cầu đến, nếu tiểu hòa cầu đây, hết thảy đều dễ nói rồi. Nàng hiện tại không hề có chân khí cũng không có khả năng triệu hồi hòa. Hơn nữa, cái con kiến kia đối với chính mình không tồi, nàng cũng không thể hại hắn, nàng không phải cái nữ nhân không hiểu được hồi báo như vậy. Con kiến kia đi ra ngoài cũng không thấy hắn. Góc truyện audio.com, kêu thế nào, mấy con kiến bỗng nhiên đi ra, sau đó theo hắn đi rồi. Xem bốn phía không còn có kiến, Đông Phương Ngữ Hinh mới cẩn thận lộ đầu ra thấp giọng nói. Mẫn Du Nhiên, lo lắng kinh động những con kiến khác nàng không dám kêu quá lớn tiếng, mà lúc này Mẫn Du Nhiên là đứng. Cách chương,